Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 983, đồng giá trao đổi. Húc Nhật Đông Thăng, Trương Đạo Nhất đứng ở trước cửa, chắp hai tay sau lưng, nhìn mặt trời mọc chi cảnh, mới vừa vào xuân, sáng sớm có chút hàn lãnh, lúc này điềm, trong thôn hầu như không thấy được bán cá nhân ảnh. Duy có linh tinh kê chó sủa, cho trong thôn tăng vài phần tức giận. Vận mệnh đến tột cùng là cái gì? Trương Đạo Nhất suy tư về vận mạng bản chất. Giới này vận mệnh lực lượng cũng không phải là nguyên vu chúng sinh, mà là đến từ trong tinh không vận mệnh ngôi sao. Hai ngày này, Trương Đạo Nhất nhất một mạch tìm hiểu vận mạng lực lượng, kết thành võ đạo thần thai. Trương Đạo Nhất trí tuệ so với trước đây không biết đề cao gấp bao nhiêu lần. Cho dù là vận mệnh loại này hư vô phiêu miểu gì đó, Trương Đạo Nhất cũng có thể nắm chặt một, hai. Trương Đạo Nhất không phải là không có nghĩ tới, dùng Laura nói phương pháp, đem vận mệnh sợi tơ mạnh mẽ chặt đứt. Nhưng Trương ban đầu nhưng ý chí quá mức yếu đuối. Trương Đạo Nhất không dám đánh cuộc. Càng mấu chốt là, Trương Đạo Nhất không có còn lại tiền chọn. Chỉ cần hắn có thể nắm chặt được một điểm vận mệnh ngôi sao áo nghĩa. Sau đó đầu nhập một ít nhân duyên điểm, lấy vận mạng áo nghĩa làm cơ sở, thôi diễn càng cao tầng thứ đông tây. Chỉ cần đến nhất định tầng thứ, đáp án vận mạng sợi tơ cũng không phải việc khó. Cái này không giống với không có một chút căn cơ mạnh mẽ sáng tạo. Vận mạng lực lượng quá mức lớn nguyên bác. Đừng nói Trương Đạo Nhất con có 21 giờ nhân duyên điểm, cho dù có hàng ngàn hàng vạn điểm cũng không khả năng khiến Trương Đạo Nhất toàn bộ trưởng vận mệnh. Trương Đạo vừa hiện ở chỉ cần một cái phương hướng, một cái độc trúc với vận mệnh ngôi sao phương hướng. Chỉ cần tìm được phương hướng, vài điểm nhân duyên điểm cũng đủ để cho Trương Đạo vừa cởi quyết việc này. Vận mệnh như võng, không chỗ nào không có mặt. Thiên địa chúng sinh đều là hệ trên đó. Trương Đạo Nhất con mắt ảnh ngược nổi trong suốt bầu trời. Bất quá Trương Đạo Nhất nhìn thấy thế giới cùng người bình thường nhìn thấy bất đồng. Ở Trương Đạo trong khi liếc mắt, thiên địa vạn vật đều bị vô hình sợi tơ liên hệ với nhau. Chỉ bất quá, có chút sợi tơ trắng kiện, có chút sợi tơ thật nhỏ. Đây là vận mạng lực lượng, chỉ có hắn là ngoại lệ. Vận mạng sợi tơ căn bản không có thể thêm ở trên người hắn, là hắn nghiễm nhiên biến thành siêu việt bên ngoài số mệnh tồn tại. Loại này tồn tại, một dạng được xưng là biến số. Đại nhật lãng chiếu, bỏ ra vàng rực, thế giới dần dần ấm áp lên. Xem đến thời gian không sai biệt lắm, Trương Đạo vừa về tới gian nhà, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Hắn kết thành võ đạo thần thai, đã có thể chân khí mà sống. Nhưng Trương ban đầu nhưng còn là phàm nhân, chỉ có thể dựa vào thức ăn thu hoạch dinh dưỡng. Một chén đồ hộp, một cái trứng trần nước sôi. Đây chính là Trương ban đầu nhưng bữa sáng. Từ Trương Đạo ngay từ đầu chiếu cố Trương ban đầu nhưng đến nay vẫn như vậy. Đợi cho Trương Đạo Nhất tướng bữa sáng làm tốt, Trương ban đầu nhưng cũng đã rửa mặt xong tất, đi xuống lâu đến. Đây là huynh muội hai người những năm gần đây hình thành ăn ý. Trương Đạo Nhất nhất cùng làm ba phần, Trương ban đầu nhưng một phần, Hạ Tử Đồng một phần, còn có Laura một phần. Cái này nội tâm Lori đến sau này sẽ không chịu đi. Nói là sợ Trương Đạo Nhất phản hối, muốn giám thị Trương Đạo Nhất. Giữa bọn họ thật có quan hệ hợp tác, khiến Trương Đạo Nhất xác thực không lời nào để nói. Trương Đạo Nhất tự nhiên có thể nhìn ra, cái gọi là giám thị bất quá mượn cớ. Laura sở dĩ lưu lại, tất nhiên là bởi vì phát hiện vận mệnh không còn cách nào ràng buộc hắn, muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật trên người hắn. Trong khoảng thời gian này cùng Laura tiếp xúc, Trương Đạo Nhất biết, đúng như là ma thần nói, Laura người nữ nhân này mặc dù là một bộ la lị bề ngoài, nhưng tâm tư xác thực thâm trầm, cũng chính là hay là nội tâm. Đương nhiên Trương Đạo Nhất cũng lo lắng Laura tính kế bản thân. Đặc biệt hôm nay Laura cách hắn không xa tình huống, hắn lấy chân ngã thấm nhuần lòng người tương lai. Nếu có người muốn tính kế hắn, từ nơi sâu xa là hắn có thể sinh ra cảm ứng. Tựa như ngày ấy, hắn sở dĩ sớm tiến nhập chân ngã hình thức, chính là dự cảm đến một chút vật. Phải, ngày ấy Trương ban đầu nhưng thiếu chút nữa đã bị sát. Nếu như không phải sớm khiến chân ngã trưởng khống thân thể, Trương đạo nhất căn bản không kịp cứu viện. Đương nhiên, cái này loại năng lực cũng không phải là không có hạn chế. Đặc biệt ở hôm nay Gaia đối với Trương đạo vừa mãn là ác ý dưới tình huống, Trương đạo nhất cũng chỉ có thể đối phương tròn triệu dặm đem phải xuất hiện nguy cơ sinh ra cảm ứng. Ban đầu nhưng, ngày mai đầu xuân, thành phố cùng năm rồi giống nhau, sẽ có hội đèn lồng. Chúng ta cùng đi. Trên bàn cơm, Trương đạo nhất đột nhiên đề nghị đạo. Bắt đầu từ lúc nãy, Trương đạo nhất, gần, nhận thấy được Trương ban đầu nhưng lòng có chút không yên. Lấy Trương đạo nhất hôm nay động sát lực, kết hợp Trương ban đầu nhưng hai ngày này tình huống, tâm niệm thoáng chuyển động, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Quá khứ Trương ban đầu nhưng có chút tự bế, đắm chìm trong anime internet, đối với hội đèn lồng loại vật này không có hứng thú. Nhưng trong khoảng thời gian này, ở Trương đạo nhất điều dưỡng một chút, Trương ban đầu nhưng đã đi tới. Hai ngày này, Trương ban đầu nhưng cùng Hạ Tử Đồng hai nàng đàm không ít hội đèn lồng đề tài của Trương đạo nhất, mặc dù không có tận lực nghe, vốn lấy hắn ngũ cảm, những thứ này cũng không có giấu giếm được lỗ tai của hắn. Cũng thêm ta một cái. Laura nghe được Trương đạo nhất nói, vui sướng giơ tay lên. Laura sống hơn 1000 năm, tuy là bởi vì nhân cách đảo ngược nguyên nhân, vẫn là thiếu nữ tâm tính. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu Laura trí tuệ cũng cùng phổ thông thiếu nữ. Nếu quả thật bị bề ngoài của nàng mê hoặc, cuối cùng tất nhiên sẽ bị cái hố tìm không được bác. Nghe được Trương đạo nhất đề nghị, Trương ban đầu nhưng nhất thời lộ ra nụ cười. Cũng có chút ngượng ngùng hỏi thực sự có thể sao? Nàng vốn đang do dự chuyện này có nên hay không cùng Trương đạo vừa nói. Nàng biết Trương đạo nhất mấy ngày nay bề bộn nhiều việc. Nàng rất thiện giải nhân ý, không muốn cho Trương đạo nhất thêm phiền phức. Không có việc gì, trao đổi thân thể sự tình, muốn không bao lâu liền có thể giải quyết. Đi ra ngoài một ngày đêm, không có ảnh hưởng gì. Trương đạo vừa nhìn thấy Trương ban đầu nhưng miệng cười, trong lòng ấm áp. Bởi vì võ đạo đề thăng mà sinh ra đạo tính từ từ tan rã, hắn võ đạo tăng lên quá nhanh, cho nên với tình cảm bắt đầu mờ nhạt. Cũng may trong cuộc sống còn có hắn để ý đông tây, nếu không lúc này hắn định nhưng đã vong tình. Trong khoảng thời gian ngắn, nếu không có gì ngoài ý muốn, Trương đạo nhất là sẽ không tiếp tục lấy nhân duyên điểm đề thăng vô hạn võ đạo. Hắn phải cần một khoảng thời gian đến điều trị tâm linh, khiến người ta tính cùng đạo tính đạt tới cân bằng. Thế giới này hay là pháp trận, ma thuật, đại thể đều là xây dựng ở chân lý cửa đồng giá trao đổi thượng. Có thể nói chân lý cửa chính là cái thế giới này siêu phàm lực lượng căn nguyên một trong. Thánh giả sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì lấy ý chí câu thông chân lý cửa. Một cái bàn gỗ hai người, nói chuyện là ma thần. Hắn mặc dù không có thể tu hành, hoặc có lẽ là không cần tu hành, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đối với lần này giới tu hành lý giải. Chiếu ngươi thuyết pháp, chân lý cửa là đại thiên cửa tàn phiến, trong đó nhất định có 3000 đại đạo mảnh nhỏ. Chân lý trong cánh cửa ẩn chứa vài loại 3000 đại đạo. Trương đạo nhất tay trưởng nhẹ nhàng đè xuống chén trà trên bàn, dường như đè lại một con sống con chuột. Vô hạn võ đạo đề thăng tới ngũ cấp sau đó, nhất cử nhất động của hắn đều ẩn chứa một loại võ ý nhị. Chân lý trong cánh cửa có 3 loại đại đạo: bình đẳng, chân lý, linh hồn. Chân lý cùng bình đẳng tổ thành chân lý cửa bây giờ đồng giá trao đổi. Mà linh hồn đại đạo cũng Gaia đản sanh căn nguyên. 100000 năm trước, đại thiên cửa mảnh nhỏ rơi vào thế giới này, quán trú chúng sinh tinh thần ý chí, mới có thể dùng Gaia sinh ra. Ma thần nói ra một ít bí ẩn không muốn người biết. Hắn đã xác định Trương đạo nhất gần là đạp luân hồi trở về thiên đế. Cố lấy đối với Trương đạo nhất vấn đề, đó là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Nếu như ta hướng chân lý do cửa hiến tế cũng đủ vật giá trị. Có thể hay không mượn chân lý cửa lực lượng, trung hòa vận mạng lực lượng? Trương Đạo Nhất cười hỏi. Đối với trưởng khống vận mạng lực lượng, hắn hứng thú không lớn. Nếu như phương pháp này được không, hắn cũng có thể tiết kiệm một ít nhân duyên điểm. Ma thần lắc đầu, chân lý cửa cùng vận mệnh ngôi sao là hai cái độc lập với nhau, nhưng lại liên hệ chặt chẽ hệ thống. Hai người cụ có tương đồng ưu tiên cấp, suy nghĩ của ngươi không thể thực hiện được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.